Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 55, liều mạng tranh đấu. Cái gì à? Không phải cực kỳ có thể làm gì? Zaraki Kenpachi nói liền hướng phía Ichigo đi tới. Còn tiếp tục nói ra, trước đừng xả hơi a hát, cứ như vậy đúc luyện chính mình. Hiện tại bắt đầu mới là lạc thú chỗ. Đang khi nói chuyện, Zaraki Kenpachi trên người bên trên phía sau đã bắt đầu khép lại. Đúng không, Kurosaki Ichigo, ở Ichigo trước mặt chạm định Zaraki Kenpachi. Từ trên người bốc hơi ra không gì sánh được lăng liệt linh áp cùng chiến ý. Bất quá hiện tại Naruto chứng kiến Ichigo biểu tình, lắc lắc đầu nói, còn kém một chút xíu. Bây giờ Ichigo còn chưa phải là Zaraki Kenpachi đối thủ. Ta xem cũng là, Nentu nói rằng, Nentu từ Zaraki Kenpachi trên người cảm nhận được so với Ichigo càng cường đại hơn ý chí chiến đấu. Bây giờ Ichigo hoàn toàn bị Zaraki Kenpachi áp chế. Nentu tiếp tục nói ra, bây giờ Ichigo không có phần thắng, ngồi xổm lầu các loại, chờ. Nhìn phía dưới Kusajishi Yachiru, khóe miệng lộ ra nụ cười cao hứng, nói ra, Ken-chan thoạt nhìn dáng vẻ rất cao hứng, hô, Zaraki Kenpachi động. Giờ Zanpakuto hướng về Ichigo liền chém xuống phía dưới, Ichigo cũng không yếu thế chút nào giơ đao tương hướng, hai thanh Zanpakuto kết kết thật thật đụng vào nhau, Zanpakuto mặt trên mang theo cự đại linh áp. Sinh ra khí áp đem không khí chung quanh đều chém gió đi ra ngoài. Một đạo mắt trần có thể thấy linh áp quang hoàn liền muốn chu vi phóng xạ đi ra ngoài. Lúc này ở bên kia, bốn phiên đội trưởng Anohana Resu đã đối với Aizen thân thể làm hoàn toàn kiểm tra. Hướng về phía sau lưng thất phiên đội trưởng Komamura Sajin. Cửu phiên đội trưởng Taozen Kaname nói ra. Aizen Susuke, ngũ phiên đội trưởng đã qua đời. Từ thánh trên vách bị để xuống thời điểm, đã không có hô hấp. Nghĩa Mukuro có khả năng đâu? Cửu phiên đội trưởng Taozen Kaname hỏi. Anohana Resu nói, là, vâng, đúng, vì lừa gạt người khác con mắt. Sử dụng nghĩa Mukuro có khả năng ta cũng cân nhắc qua. Cho dù từ tất cả phương diện đi điều tra, kết quả của nó cũng chỉ có thể tiến thêm một bước chứng thực hắn đã chết. Ngũ phiên đội trưởng ở lần này rối loạn sau đó sẽ từ trung ương 46 thất cùng với đội thủ sẽ một lần nữa quyết định. Nói Anohana Resu cầm lấy trên đất chính mình Zanpakuto. Tiếp tục nói ra, thất phiên đội trưởng Komamura đại nhân, cửu phiên đội trưởng Taozen đại nhân. Hai vị mời về đi chấp trưởng chính mình đội chỉ huy nhiệm vụ lớn. Ta cũng sẽ lập tức trở về đến tiền tuyến đi. Keng keng bên này Ichigo cùng Zaraki Kenpachi vẫn còn ở làm sinh tử chiến đấu. Ichigo hung hăng một đao chém qua đây. Zaraki Kenpachi xoay tay lại đã đem Ichigo Zanpakuto cho đỡ. Hai người lập tức đi vào lực lượng giáp trục. Bất quá Zaraki Kenpachi so với Ichigo có càng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Phốc thử, Zaraki Kenpachi một tay lấy Ichigo Zanpakuto nắm trong tay. Liền đao dẫn người đem Ichigo bắt, tay phải Zanpakuto hướng về phía vẫn còn ở không trung Ichigo liền đâm tới. A, Ichigo hét lớn một tiếng, trên không trung xoay người. Zaraki Kenpachi Zanpakuto khó khăn lắm từ Ichigo trên quần áo xẹt qua. Đem Ichigo y phục mang đi một khối. Ichigo thuận thế một cước đem Zaraki Kenpachi tay đá mở. Lộn mèo một cái liền nhảy ra ngoài. A, cắn Ichigo ngẩng đầu lên. Liền phát hiện Zaraki Kenpachi đã không hề tại chỗ. Lúc này Ichigo liền cảm thấy phía sau có vật gì gào thét mà đến. Ichigo không có thời gian suy tính trực tiếp đem vật cầm trong tay Zanpakuto gác ở trên đỉnh đầu. Keng một tiếng, miễn cưỡng chặn Zaraki Kenpachi công kích. Tốt, phản ứng không sai. Zaraki Kenpachi khen. A, Ichigo dùng sức đem Zaraki Kenpachi Zanpakuto khiêng đến một cái bên. Nhảy ra ngoài, Zaraki Kenpachi nói, lực chú ý gia tăng rồi a. Cùng vừa rồi bất đồng, có thể tinh tường nghe được tiếng chuông sao? Zaraki Kenpachi nhìn thở hổn hển Ichigo, nói ra, Jin cũng tốt, mắt mang cũng tốt, cũng là vì đánh càng vui vẻ hơn mới. Chỉ có, khép lại, nếu như không muốn ngươi như vậy hữu hiệu lợi dụng, sẽ không có ý tứ. Nghe được Zaraki Kenpachi lời nói, Ichigo quát lên, xúc sinh, cư nhiên xem nhẹ ta, cho nên ngươi mới, chỉ có, không giải phóng Zanpakuto sao? Ngươi cười đi ra không? Đao của ta đã có thể chém tới ngươi, xem nhẹ lời của ta, phải chịu khổ, Ichigo vẫn chưa nói hết. Zaraki Kenpachi liền nói ra, ta Zanpakuto không có tên. Đao của ta đã rút ra, ngay từ đầu sẽ không có so với phong ấn quá. Cái này chính là ta Zanpakuto chân diện mục. Nghe được Zaraki Kenpachi lời nói, Ichigo sửng sốt, lập tức liền nói ra. Phải không, nghe ngươi nói như vậy ta liền an tâm. Nói đúng là đao của ngươi đã không có biện pháp ở mạnh. Nói như vậy, Ichigo vẫn chưa nói hết cái kia. Zaraki Kenpachi Zanpakuto liền đâm đi qua. Ichigo vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể đem Zanpakuto nâng lên chặn Zaraki Kenpachi Zanpakuto. Liền nghe được Zaraki Kenpachi nói ra, ngoặc kép, nói như vậy, thế nào, ngươi cho rằng ngươi ở đây gia tăng kinh lực là có thể thắng sao? Xem nhẹ người là của người khác ngươi. Cho nên ta không phải phong ấn ta Zanpakuto, là bởi vì linh áp quá mạnh mẽ, cho dù toàn lực đi áp chế cũng vô pháp phong ấn. Cho nên bình thường chiến đấu thời điểm, đã thành thói quen không dùng sức. Biết không, Ichigo lúc này đã cảm thấy từ Zanpakuto mặt trên truyền tới áp lực. Biểu tình trên mặt cũng phát sinh biến hóa. Zaraki Kenpachi tiếp tục nói, nếu như không làm như vậy lời nói, địch nhân sẽ có vẻ quá yếu đuối. Ta sẽ không thời gian hưởng thụ chiến đấu vui vẻ. Lúc này liền nghe được phốc thử một tiếng. Zaraki Kenpachi Zanpakuto trực tiếp đem Ichigo trong tay Zanpakuto giống như là cắt đậu phụ cho đâm. Xuyên qua, lưỡi dao trực tiếp đâm vào Ichigo thân thể. Cho nên đều gọi ngươi đừng buông lỏng. Người linh áp một vị có chút phần thắng, liền buông lỏng xuống dưới. Thực sự là nhàm chán kết cục. Zaraki Kenpachi nói rằng, nói đã đem Zanpakuto rút ra. Keng lang, Ichigo Zanpakuto lập tức liền gãy thành hai tiết. Ichigo cũng không chi đến rồi xuống phía dưới. Naruto nhìn phía dưới không hề hết ý kết quả. Không có bất kỳ cùng ngoài ý muốn biểu tình. Lúc này Naruto đang chờ đợi Ichigo lực lượng chân chính giác tỉnh. Mà một bên Yoruichi cùng Nento cũng cảm giác đại Ichigo ở trong thân thể cất giấu lực lượng cường đại. Thế nhưng cổ lực lượng này hắc không có chân chính bị khám phá ra. Các nàng đều biết bây giờ lúc này chính là một cái hoàn mỹ cơ hội. Zaraki Kenpachi cảm giác được rất vô vị. Liền xoay người gánh cùng với chính mình Zanpakuto chuẩn bị ly khai. Lúc này từ Ichigo trên người bộc phát ra trước nay chưa có linh áp, mà một bả hoàn chỉnh Zanpakuto làm lại xuất hiện tại Ichigo trong tay. Cái gì? Zaraki Kenpachi kinh dị nhìn đứng dậy Ichigo. Naruto nhìn phía dưới hai người. Lúc này Zaraki Kenpachi đã đem trên mặt mắt mang cầm xuống tới. Từ ở trong thân thể bộc phát ra càng cường đại hơn linh áp. Mà Ichigo cũng đồng dạng thế quân lực địch bộc phát ra ngang hàng trình độ linh áp. Lập tức hai người cực kỳ hoành đụng vào nhau. Oanh, chung quanh kiến trúc bị hai người lực lượng cường đại va chạm hoàn toàn phá hủy. Ichigo Zanpakuto hung hăng chém vào Zaraki Kenpachi trên người. Mà Zaraki Kenpachi Zanpakuto cũng đồng dạng đem Ichigo thân thể cho xuyên thấu. Phốc thử, Zaraki Kenpachi đem Zanpakuto từ Ichigo trên thân thể rút ra. Trên tay nghiêm trọng, Ichigo lập tức ngã trên mặt đất. Lúc này Naruto lại hướng về phía bên cạnh Yoruichi nói ra. Yoruichi, một hồi đem Ichigo mang đi, là nên dạy hắn như thế nào Bankai, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.